vậy thì em nói với bạn của em như thế này, các em còn trẻ, nếu như không muốn bị người nhà định đoạt thì trước hết phải nghĩ cách để mình có thể lớn lên, để lớn lên tự lập thì các em cần phải đọc nhiều sách và kiến thức để sau này mới có thể tranh thủ cuộc sống tự do với người lớn trong nhà. Nếu như bối cảnh gia đình của đối phương làm sao mà người nhà không chấp nhận được chắc có lý do của nó, cũng không phải là cấm hẳn không được chơi với người như vậy nhưng phải chờ đến khi các em có đầy đủ kinh nghiệm trong cuộc sống thì mới có thể đối mặt với những vấn đề khó khăn mà bối cảnh mang đến. Đúng là lời nói của một thầy giáo nhưng mà đây đâu phải là vấn đề của cô. Em, người bạn kia của em đã lớn tuổi rồi, không? Không khác anh lắm, Kim Bảo Bối càng nói càng chột dạ. Nếu như tuổi gần bằng anh vậy thì cậu ta có đầy đủ năng lực để xử lý vấn đề của mình nên em không cần suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc là bạn bè như thế nào? Bạn bè có liên quan đến sự vui buồn uất ức của cô à, hay đây chỉ là lời nói dối của cô bé để rời sự chú ý của anh? Tần Bích Vũ chỉ có thể than anh bằng này tuổi rồi mà không có kinh nghiệm nói chuyện với cô gái, khi anh nói chuyện với sinh viên thì chỉ nói chuyện công việc, thời gian ngoại khóa cũng không giống các giáo sư hay thầy giáo khác ngồi nói chuyện phiếm. Tăng tình cảm, với học sinh, Kim Bảo Bối lại khác hẳn với cô tiểu thư nhà họ Tần kia làm anh không thể hiểu được cô ấy đang phiền não cái gì. Những lời này nói trúng ngay vấn đề. Góc chuyện audio.com, anh Bích Vũ làm sao có thể vấn đề tình cảm của mình mà cũng không giải quyết được cơ chứ. Kim Bảo Bối lại bắt đầu động não. Nhưng mà em vẫn tò mò, rốt cuộc sẽ kiên trì cưới người mình thích hay là nghe lời của người nhà cưới người mà mình không thích. Nếu như là anh thì anh sẽ làm như thế nào? Về chuyện này thì anh không thể trả lời em được. Tại sao, cô lại trưng ra vẻ mặt vô tội không hiểu gì. Thứ nhất, anh chưa thích người con gái nào nên không biết nếu một ngày gặp phải vấn đề như thế thì anh sẽ giải quyết như thế nào. Thứ hai, mặc dù gia đình và người lớn rất quan trọng nhưng anh vẫn tiếp tục duy trì tình trạng độc thân, em hỏi ý kiến anh thì anh không thể giúp em được. Kim Bảo Bối không biết là cô nên thở phào nhẹ nhõm hay cô nên cảm thấy lo lắng. Anh Bích Vũ vừa nói là anh ấy sẽ duy trì tình trạng độc thân. Nhưng mà điều đó đâu có chứng tỏ gì, bây giờ anh còn duy trì tình trạng độc thân nhưng không có nghĩa là sau này anh vẫn sẽ độc thân. Hơn nữa anh Bích Vũ đã nói anh ấy không có người trong lòng, vậy có nghĩa cái cô Khương kia chỉ là đơn phương, hoa rơi hữu ý nhưng nước chảy vô tình. Cho dù cô là người đến sau nhưng vượt trước cũng không có vấn đề gì cả. Tất cả những uất ức vì cái gì mà, 18 năm yêu, cái gì mà thiên kim tiểu thư mắc bệnh công chúa, tất cả đều biến mất khỏi đầu của Kim Bảo Bối, dù sao tiểu thuyết đó cũng không phải là cuộc sống của cô. Tất cả mây đen trên đỉnh đầu đều biến mất, ánh mặt trời lại ló đầu ra. Bối Bối, người bạn đó của em là người như thế nào? Sau cuộc nói chuyện, đột nhiên Tần Bích Vũ lo lắng cho việc kết bạn của cô. Chỉ là đàn anh thôi ạ, Kim Bảo Bối cười hì hì, vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Hôm nay anh Bích Vũ không đi đâu ạ? Không có việc gì quan trọng nên anh không đi. Tần Bích Vũ càng ngày càng không hiểu cái cô bé này. Tâm tình của em đã tốt hơn chưa? Tâm tình của em vẫn bình thường mà. Cô giả ngu, có lẽ tâm sự của tiểu nữ sinh sẽ không tùy tiện tâm sự với một người đàn ông già như anh đâu. Tần Bích Vũ suy nghĩ một chút cũng không để ý đến, nhưng mà không biết tại sao tâm tình của anh hơi xa sút một chút. Tất nhiên là một chút mà thôi. Vậy thì tốt, em phải ăn nhiều một chút, bữa sáng không thể không ăn được. Anh là người đàn ông già nên rời đi, anh đứng nói nhiều như thế này cô có thấy phiền không? Đúng vậy, vừa rồi em ăn ít quá, bây giờ cảm thấy rất đói bụng. Kim Bảo Bối nhảy lên, ôm lấy cánh tay Tần Bích Vũ. Anh Bích Vũ, anh dẫn em đi ra ngoài ăn điểm tâm được không? Em muốn ăn siro đá bào hôm qua anh dẫn em đi ăn. Vậy là mặt trời nhỏ sống lại rồi à, Tần Bích Vũ giờ khóc giờ cười, có chút không hiểu nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cô thì những chuyện vừa rồi cũng tan thành mây khói. Đúng là một cô bé kỳ lạ. Tối ngày 31 tháng 12, cha mẹ nhà họ Tần cùng đi thưởng thức nhạc kịch với con trưởng, chị em nhà họ Kim cũng được mời đi cùng. Khi Kim Bảo Bối biết Tần Bích Vũ ở nhà thì cảm thấy mất hết hào hứng. Bọn họ đã hẹn trước ăn cơm ở một khách sạn, sau đó sẽ đi ô tô đến nhà hát kịch. Chị dâu tương lai, Tần Điện Thao cười cười, giọng nói vang lên sau lưng Kim Bảo Bối. Trong đại sảnh người đến người đi nhiều nên cô không phát hiện anh ta đến gần cô lúc nào, cô nhìn anh ta bằng ánh mắt xem thường. Em có tiếp tục ở đây không? Nếu có thể thì em cũng không muốn ở đây. Lúc cô lên xe cô mới biết Tần Bích Vũ sẽ ở nhà, đúng là làm người ta bực mình mà. Góc chuyện audio.com, đừng trách anh không thông báo cho em biết tối nay là một cơ hội tốt nhé. Cơ hội tốt, có phải lần trước anh đã nói với em nhược điểm của anh hai rồi không? Nhược điểm của Tần Bích Vũ? Anh ấy không thể uống rượu, Vậy thì sao nào? Kim Bảo Bối trừng mắt nhìn anh ta, người này thường thích nói một nửa rồi thôi, rõ ràng là làm người khác khó chịu vì tò mò. Không phải là anh muốn nói anh Bích Vũ đang ở nhà uống rượu đấy chứ? Không phải là anh ấy muốn uống, em đừng quên là ở nhà còn có Lão Tứ và Lão Ngũ và những người em họ khác. Năm ngoài do anh hai, tiết diện vô tư, nên năm nay các anh em tính toán sẽ cho anh ấy một sự vui mừng bất ngờ, bởi vì không khéo anh ấy sẽ là người độc thân cuối cùng trong nhà. Tần Điện Thao cười rất mập mờ, rất nham hiểm, trong mắt Kim Bảo Bối thì anh ta cực kỳ tà ác. Niềm vui bất ngờ à, có quan hệ gì với việc uống rượu? Không phải anh cũng muốn cho anh ấy sự vui mừng à? Anh đang cho anh ấy sự vui mừng rồi, anh ta tự tin nói. Em hãy tin tưởng anh, so với những người khác thì ý tốt của anh chân thành 100. Anh ta nở nụ cười thành khẩn hiền lành, tại sao anh lại giúp em, anh ta không có tốt bụng như vậy chứ, anh vẫn đang đợi, lương tâm của chị dâu, à cô quên mất chuyện này, em còn chưa liên lạc với đàn chị, ngày mai có gì em sẽ nói cho anh biết. Lương tâm ngày hôm nay của cô dùng hết rồi, ngày mai nhớ phải liên hệ sớm. Kim Bảo Bối tìm được bác Tần và Tần Huyền Nhạc đứng bàn công việc với chị cô giả vờ trong người cảm thấy không khỏe. Chị và bác Tần đi xem là được rồi, em muốn trở về nghỉ ngơi, em cảm thấy không được khỏe lắm. Kim Bảo Châu đã nhận thấy cả bữa cơm em gái ăn không ngon, không cần hỏi cô cũng biết lý do là gì, về phần con bé không thoải mái chỗ nào cô cũng biết, dù sao trong lòng không thoải mái thì cả người sẽ cảm thấy không thoải mái. Con sẽ đưa em ấy về trước, Tần Điện Thao đi theo sau lưng Kim Bảo Bối. Sau đó con sẽ đến xem cùng mọi người. Anh thật tốt bụng rồi. Kim Bảo Bối lạnh nhạt nói. Sau khi lên xe Tần Điện Thao không còn ngụy trang là người ôn hòa hiền lành nữa. Đèn đường và đèn neon xẹt qua cửa sổ xe làm cho khuôn mặt của anh ta lúc sáng lúc tối, nhìn rất âm trầm yêu dị. Tôi không biết em nghe được từ Khiết Nhi những chuyện gì, em nhận định tôi là người như thế nào, anh chỉ có thể thể hiện thành ý của anh và chờ đợi sự hồi báo. Huống chi anh chỉ hỏi thăm đâu có tính là ăn gian, nếu như đây là khảo nghiệm của Khiết Nhi vậy thì không phải là cô ấy muốn biết cách làm người của anh có thể thuyết phục được người bạn của cô ấy không? Anh làm vậy cũng đâu có sai. Nói giống như cô là người vong ân phụ nghĩa vậy, rõ ràng anh ta tự mình quyết định giao dịch với cô, mặc dù trong nội dung giao dịch thì cô cũng được lợi nhưng mà cô không hề xin anh ta mà. Hơn nữa anh ta nói cũng đúng, nếu đàn chị muốn khảo nghiệm anh ta, Kim Bảo Bối sẽ cho anh ta trượt. Chân thành, kiên định. Anh cần phải cố gắng hơn nhiều. Cô cười trả lời, hừ, nếu như Kim Bảo Bối quá dễ dàng, không vô lại thì cái danh tiểu ác ma là giả à, anh ta mất hứng thì cứ đi kiện cô. Nếu như anh ta có chứng cứ để kiện, ha ha. Cái con bé xấu xa này, khách trương.